Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 95, Chính Văn. Chương 596. Thực lực của ta. Hắn có phải hay không? Thật sự không thích hợp lại đương Chu Tước Viện Đại Đệ Tử. Lại nhìn mắt bên kia vẻ mặt bình tĩnh Mục Vân Giao. Thanh Dục trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình thật sự xa xa so ra kém cái kia nữ tử. Có lẽ Chu Tước Viện giao cho tay nàng thượng, mới có thể là một cái chính xác quyết định. Lục Tử Du nghe thấy được Thanh Dục nói, lắc đầu quật cường nói, ta không có giết người, ta không đi, người nếu là bị oan uổng, liền cùng chúng ta đi một chuyến viện trưởng văn phòng. Chu Tước Viện chưa bao giờ sẽ oan uổng bất luận cái gì một người, Mục Vân Giao nhìn gần như điên. Cuồng Lục Tử Du, đạm mạc mà mở miệng nói. Có phải hay không ta nếu là oan uổng, các ngươi liền sẽ không đối ta làm cái gì? Nghe thấy được Mục Vân Giao nói, Lục Tử Du cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều. Nàng cùng Mục Vân Giao cũng coi như là ở chung có một đoạn thời gian. Đối với Mục Vân Giao phẩm tính nàng còn xem như tin được. Cho nên lúc này mới bình tĩnh lại ra tiếng hỏi. Là, ngươi nếu là oan uổng, ta nhất định hậu ngươi bình an. Thực lực của ta, tin tưởng ngươi hẳn là tin được đi. Mục Vân Giao rất là kiên định mà mở miệng nói. Còn cố ý đem thực lực của ta, mấy chữ cường điệu vài cái. Được đến Mục Vân Giao bảo đảm, Lục Tử Du hít sâu vài cái. Thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Thanh Dục, theo sau mới nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Hảo, ta tin ngươi, ta và các ngươi đi viện trưởng văn phòng, Văn Duyệt sư tỷ. Ngươi cũng cùng đi đi, Mục Vân Giao nhìn sắc mặt tái nhợt. Còn chưa lấy lại tinh thần Văn Duyệt, ra tiếng nhắc nhở nói. Hảo, nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Văn Duyệt mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới lại thất thần. Ống tay áo hạ nguyên bản nắm chặt thành quyền đôi tay giờ phút này cũng đã buông ra tới. Có một số việc đã qua, ngươi hiện tại là Chu Tước Viện sư tỷ, ngươi cũng có thể đủ tu luyện, những cái đó chuyện cũ, liền không cần lại suy nghĩ. Thanh Dục vỗ vỗ Văn Duyệt bả vai. Hắn tự nhiên không có sai quá Văn Duyệt vừa rồi trắng bệch sắc mặt. Trong lòng biết nàng là nhớ tới nàng ở 12 tuổi phía trước sở trải qua những cái đó sự tình. Vì thế ra tiếng an ủi nói. Văn Duyệt ngước mắt nhìn mắt Thanh Dục, cường xả ra một mặt mỉm cười. Theo sau nói, hảo, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lục Tử Du nhìn hai người. Đáy lòng xẹt qua một mặt châm chọc, nguyên lai, nhiều năm như vậy, Thanh Dục ái thật là Văn Duyệt. Nàng vì càng nhiều tiếp cận Thanh Dục, càng hiểu biết Thanh Dục, cho nên nàng liền nỗ lực dung nhập Thanh Dục vòng luẩn quẩn. Cũng là như thế này nàng mới nhận thức Vạn Dạm, Dì Bân đám người, cũng là từ đâu Bân bọn họ nơi đó biết được. Thanh Dục đối Văn Duyệt giữ gìn vô cùng. Ở Văn Duyệt 12 tuổi phía trước, Văn Duyệt còn không thể tu luyện, mà Thanh Dục lại là toàn viện thiên tài bắt mắt lóa mắt tồn tại. Lúc ấy các đệ tử đều thực bài xích Văn Duyệt, đều nói nàng là phế vật, mọi người nhìn thấy nàng đều như là hôm nay như vậy đối nàng chỉ trỏ trỏ. Chỉ có Thanh Dục vẫn luôn che chở Văn Duyệt, ở nàng bị khi dễ trước tiên liền xuất hiện, đem những cái đó khi dễ nàng người cấp tấu chạy. Cũng bởi vậy những cái đó đệ tử không dám lại đến trêu chọc Văn Duyệt. Nhưng là đối với Văn Duyệt thái độ, bọn họ lại chưa từng biến quá. Trước sau đều thực bài xích nàng, nhìn thấy nàng giống như là thấy ôn thần giống nhau, luôn là cách đến rất xa, mãi cho đến Văn Duyệt 12 tuổi có thể tu luyện. Lại bởi vì nàng thiên phú không cao, tu luyện thong thả, những cái đó đệ tử đối nàng thái độ cũng không nhiều lắm đổi mới. Ngược lại bởi vì Thanh Dục đối nàng nơi trốn giữ gìn, mà càng thêm đến xa lánh hắn. Đặc biệt là lúc ấy so Văn Duyệt hơn mấy tuổi, dung mạo đã cực kỳ xuất chúng Thanh Dục, sớm đã là Chu Tước Viện vô số nữ đệ tử trong lòng nam thần tồn tại. Cho nên nữ tử đối với Văn Nguyệt thái độ càng là không tốt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.